Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 926, Thải Dương Người. Đây cũng không phải là Lâm Phi Phàm nói một chút mà thôi, mà là hắn thật nghĩ như vậy. Lâm Phi Phàm cũng không là một cái hợp cách chính trị gia. Hắn tự nhận là không có bản sự kia trưởng khống toàn cục. Có lẽ hắn rất mạnh, có thể lại như thế nào mạnh mẽ, cũng không thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng, chính trị lại có thể. Thân là một cái người Trung Quốc, vì trở thành một cái hợp cách hướng dẫn du lịch, hắn đã từng đọc thuộc lòng qua đủ loại danh thắng cổ tích sau lưng chuyện xưa. Các du khách thích nghe nhất, dĩ nhiên chính là ăn giấc miếu đường phía trên đủ loại chính trị đấu tranh chuyện xưa. Người Trung Quốc thật sự là quá am hiểu làm chính trị. Đủ loại cổ văn bên trong nhiều như rừng ghi chép lại. Đều là từng cọc làm người khó có thể tưởng tượng án lệ. Cho nên Lâm Phi Phàm sâu biết rõ được. Tại nhiều khi, lực lượng đều là muốn phục tùng tại quyền lực. Chính mình không am hiểu, tìm am hiểu người đến giúp đỡ. Lâm Phi Phàm nghĩ tới rất nhiều người. Tỉ như Trần Thanh Sơn A. Còn có một số hắn nhận biết lão tiền bối. Thế nhưng lựa chọn bọn hắn có một cái vấn đề lớn nhất. Này chút lão tiền bối có lẽ chơi chính trị là một tay hảo thủ. Thế nhưng là bọn hắn đối vũ trụ thật không thể giải thích. Mà bây giờ căn bản không có thời gian đi cho bọn hắn tiến hành hiểu rõ. Còn có hỏi một chút đề. Lâm Phi Phàm đối với mấy cái này tiền bối so sánh tôn kính. Đối mặt bọn hắn lúc nào cũng về sau rất khó ra lệnh. Mà Khổng Hòa khác biệt. Khổng Hòa lý giải vũ trụ này chút chủng tộc quy tắc vận hành. Hắn là một trời sinh chính trị gia. Hắn có dã tâm. Trọng yếu nhất chính là hắn còn là địch nhân. Lâm Phi Phàm có khả năng yên tâm thoải mái khống chế hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng. Trong lòng, Lâm Phi Phàm đã đạt đến mục đích. Khổng Hòa sau đó liền sẽ lấy tay an bài giải trừ đối Lâm Phi Phàm hành thích hành động. Coi như không có thích khách quấy nhiễu, Lâm Phi Phàm liền có thể an tâm làm hắn bất cứ chuyện gì. Sự thật chứng minh, Lâm Phi Phàm kế hoạch là hoàn toàn chính xác. Đối với hắn hành thích toàn bộ kết thúc, Lâm Phi Phàm không biết Khổng Hòa đến tột cùng là giải thích như thế nào hắn cái này trước sau mâu. Thuẫn hành vi, nhưng là đối với này chút chính khách tới nói. Nói dối đều là kiến thức cơ bản. Lâm Phi Phàm cũng không thèm để ý. Không lâu sau đó, Khổng Hòa cho Lâm Phi Phàm một cái tin tức. Trước mắt vũ trụ nghị hội xây dựng quân đội đã hoàn thành sơ bộ tập kết. Chỉ chờ đợi mệnh lệnh sắp đi đến Thái Dương hệ. Lần này tập kết quân đội thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn thậm chí kế hoạch theo Thái Dương hệ bên ngoài. Đem chọn cái Thái Dương hệ hành tinh một khỏa nổ rớt kế hoạch. Lâm Phi Phàm tự nhiên không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Khổng Hòa nói cho hắn biết, có một cái biện pháp có khả năng đánh một chút phá cái này liên minh. Tại lần này tập kết trong quân đội, có một cái tên là Thải Dương chủng tộc. Cái chủng tộc này khoa học kỹ thuật đẳng cấp rất cao. Bọn hắn toàn bộ chủng tộc theo ra đời bắt đầu liền sẽ hoàn thành cơ giới hóa cải tạo. Trừ đại não ra, toàn thân đều thay thế thành máy móc linh kiện. Bọn hắn bình thường sinh hoạt tại từ siêu máy tính tạo thành trong thế giới giả lập. Bởi vì là tất cả đều là giả lập, cho nên chỉnh cái hành tinh tốn năng lượng cực thấp, mà lại bởi vì thuần túy ý thức trao đổi tốc độ cực nhanh. Đạo gây nên khoa học kỹ thuật của bọn họ tốc độ tiến bộ lại cực nhanh. Thải Dương người có một cái đặc điểm, cái kia chính là lý lẽ cứng nhắc tính phái. Bọn hắn đã tại hơn 1.000 năm trước hoàn thành đối chỉnh cái hành tinh cải tạo. Dự định lái chỉnh cái hành tinh rời đi nguyên bản vị trí. Mà duy nhất ngăn trở bọn hắn, đúng là vũ trụ nghị hội. Vũ trụ nghị sẽ cho rằng, nếu như Thải Dương người tiếp tục như vậy đi xuống, bọn hắn khó mà ngăn chặn khoa học kỹ thuật đẳng cấp rất có thể sẽ uy hiếp được vũ trụ an toàn. Cho nên, vũ trụ nghị hội lệnh cưỡng chế Thải Dương người đứng khắc dừng lại khoa học kỹ thuật đẳng cấp tăng lên. Đồng thời tại Thải Dương người trong thế giới giả lập gia nhập giả lập cảnh sát. Những cảnh sát này có được cực cao quyền hạn, thậm chí có khả năng tiến vào Thải Dương người cấp cao nhất số liệu trong trung tâm. để phòng ngừa thải dương vụng trộm nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đây đối với đem khoa học kỹ thuật xem vì chính mình hết thảy thải dương người mà nói cơ hồ liền mang ý nghĩa tử vong. Thải dương người là một cái đơn thuần khoa học kỹ thuật tiên tiến chủng tộc. Bọn hắn cũng không hiểu được linh khí phóng ra. Một cái chân bước đi hậu quả liền là bọn hắn cơ hồ ưu điểm và khuyết điểm một dạng rõ ràng. Vũ trụ nghị hội rất dễ dàng là có thể uy hiếp được bọn hắn. Làm lý lẽ cứng nhắc tính phái. Bọn hắn biết mình không có cách nào từ vũ trụ nghị hội tranh chấp bên trong đạt được thắng lợi. Cho nên bọn hắn thành thành thật thật tiếp nhận. Có thể, cũng không có nghĩa là tâm phục khẩu phục. Dựa theo Khổng Hòa lời giải thích, trong vũ trụ này đối vũ trụ nghị hội khó chịu chủng tộc có nhiều lắm. Nhưng là chân chính có thể trở thành Lâm Phi Phàm đồng minh cường lực chủng tộc. Thải dương tuyệt đối có khả năng bài ở phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản. Thải dương người là lý lẽ cứng nhắc tính phái. Chỉ cần ngươi có thể thành công để bọn hắn cảm giác được ngươi thật có khả năng dẫn đầu bọn hắn lật đổ vũ trụ nghị hội, bọn hắn liền nhất định sẽ đi theo ngươi. Khổng Hòa sở dĩ đem mục tiêu thứ nhất định vị thải dương người, là bởi vì thải dương người có một cái được trời ưu ái ưu thế. Cái kia chính là bọn chúng phần mềm năng lực. Thải dương người phi thuyền khống chế trình tự cơ hồ chiếm cứ 90% phi thuyền vũ trụ số định mức, bởi vì bọn họ phi thuyền vũ trụ khống chế trình tự là miễn phí khai nguyên. Hơn nữa còn một mực tại không ngừng đổi mới. Phần lớn người cũng không cho rằng những trình tự này có cái gì quá không được. Nhưng mà có một lần tại vũ trụ nghị hội mệnh lệnh phía dưới, thải dương người lợi dụng hậu trường trình tự kết thúc nào đó cái hành tinh cơ hồ phần lớn phi thuyền khống chế trình tự. Theo lúc kia bắt đầu, mọi người mới ý thức tới. Này chút thải dương người có thể mạnh bao nhiêu? Một chút tinh cầu cố gắng tự động nghiên cứu phát minh trình tự để thay thế thải dương người trình tự. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, thải dương người trình tự cùng phần cứng đã trở thành vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn. Một khi tự nhiên, vấn đề lớn nhất chính là một khi phi thuyền của ngươi hệ thống điều khiển ở hành tinh khác hỏng. Cái kia cơ hồ không có cách nào tu, mà lại tại vũ trụ nghị hội chèn ép phía dưới. Những cái kia nghĩ muốn tìm thay thế thủ đoạn chủng tộc cũng sẽ ở đủ loại không hiểu thấu ngăn trở. Bên trong thua trận, không thể không một lần nữa sử dụng thải dương người tiêu chuẩn. Chính vì vậy, nếu như có thể cùng thải dương người kết minh, Lâm Phi Phàm cơ hồ lập tức liền có thể giải quyết đi xâm lấn phiền phức. Thế nhưng cùng thải dương người liên hệ cũng không dễ dàng. Làm điển hình gắt gao lý tính phái. Thải dương người chỉ lưu lại đại não, từ bỏ thân thể, đầu óc của bọn hắn chỉ dùng để suy nghĩ, mà tính toán thì giao cho thiết bị để hoàn thành. Bọn hắn hội phân tích ngươi nói mỗi một câu, cùng bọn hắn đối thoại, ngôn ngữ của ngươi bên trong không thể có bất luận cái gì lỗ thủng. Khổng Hòa nói cho Lâm Phi Phàm, điều khiển tinh cầu du lịch mà cũng lại tiếp tục nghiên cứu khoa học là bọn hắn tâm nguyện. Nếu như Lâm Phi Phàm có thể trợ giúp bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng này, như vậy thải dương người gia nhập Lâm Phi Phàm trận doanh, tỷ lệ cực lớn. Lâm Phi Phàm cẩn thận phân tích một đợt, hắn cho rằng Khổng Hòa nói rất có đạo lý. Hắn thật sự là quá cần gấp người minh hữu này. Thế là hắn lập tức lên đường đi tới thải dương tinh. Thải dương tinh, sở dĩ gọi thải dương tinh, là bởi vì bọn hắn có được một khỏa màu sắc rực rỡ mặt trời. Cái kia vầng thái dương thời khắc phóng xuất ra hết sức hoa mỹ màu sắc quang mang. Dĩ nhiên đó cũng không phải bởi vì bọn họ mặt trời bản thân như thế, mà là thải dương người bắn vô số nguồn năng lượng thu thập vệ tinh. Tại trong vũ trụ trống ra một đạo lít nha lít nhít nguồn năng lượng thu thập lá chắn. Ánh mặt trời tại những cái kia lá chắn khoảng cách bên trong chiết xạ ra đến. Phát ra dạng này quang mang, làm Lâm Phi Phàm phi thuyền xuất hiện tại phụ cận, cơ hồ lập tức liền có thải dương người cano dựa vào đến. Muốn đi nói rõ thân phận, Lâm Phi Phàm cũng không có che giấu, mà là trực tiếp mở ra trả lời cơ. Nói ra, ta là Lâm Phi Phàm, ta tới tìm các ngươi nói chuyện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.